Tập 6. Sau khi sắp xếp công việc mấy ngày gần đây xong, Văn Khê nhìn cô. Dạo này bên phía Tô Dương có tìm em không? Tăng Ninh lắc đầu. Hot search trên Weibo lần trước dường như đã giáng một đòn mạnh vào anh ta. Tên Tô Dương này là một người tự cho rằng bản thân làm việc không chê vào đâu được. Còn có nhiều người hâm mộ thích anh ta nữa. Thế nhưng chuyện xảy ra cách đây vài ngày lại làm cho anh ta bị phần lớn cư dân mạng châm chọc. Không chỉ như vậy, anh ta vừa tới thành phố Trương Tĩnh đã đăng ảnh selfie. Chủ đề toàn đội nón của anh ta là tiểu bùi Tây Lâm càng bị người ta chỉ trích và châm chọc nhiều hơn. Rốt cuộc thì anh ta mặt dày cỡ nào mà dám ăn ké bùi Tây Lâm chứ. Anh ta còn không xứng xách giày cho bùi Tây Lâm nữa kìa. Văn Khê cười nhìn Tang Ninh. Nhanh chóng giải quyết chuyện cho Tô Dương đi. Chị biết, em muốn từ từ hành hạ anh ta, làm cho anh ta suy sụp tinh thần. Nhưng em dính líu quá nhiều với anh ta cũng không tốt. Ít nhất không tốt cho tương lai của em. Tang Ninh đáp lại. Em biết rồi. Cho nên mỗi lần cô nói chuyện hay gặp mặt với Tô Dương đều lưu lại chứng cứ. Về phương diện này Tang Ninh rất cẩn thận. Trước đây Tô Dương đối xử với cô ấy như thế nào thì cô sẽ đánh trả lại anh ta như vậy. Văn Khê thấy dáng vẻ trong lòng đã có tính toán của cô thì không nhiều lời nữa. Mấy ngày nay em nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi nào chương trình giải trí chốt xong, chị sẽ nói cho em biết. Vâng ạ. Văn Khê vừa rời đi chưa được bao lâu thì Tăng Ninh đã nhận được điện thoại của Tô Dương. Alo, Ninh Ninh. Đầu bên kia chuyển đến giọng nói say bí tỉ của Tô Dương. Em đang bận sao? Có thể đến đây trò chuyện với anh không? Tâm trạng của anh không được tốt lắm. Tăng Ninh im lặng vài giây rồi cảm thấy khó xử. Tô Dương, hôm nay đi thử vai nên hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi sớm. Thử vai sao? Ừ. Giọng nói của Tô Dương mơ hồ không rõ. Em thật sự định vào giải trí đấy à? Tăng Ninh nghe anh ta nói như vậy lại trợn tròn mắt. Cô thể hiện còn chưa rõ sao? Đúng vậy. Em muốn ở gần anh hơn. Nhưng anh... Tô Dương ủ rũ nói. Anh không biết mình có thể kiên trì như thế được bao lâu nữa. Tăng Ninh nhướng mày giả vờ nghe không hiểu. Tô Dương, anh nói gì vậy? Không phải bây giờ anh vẫn rất tốt sao? Anh đừng để ý tới những tin tức ở trên mạng. Cư dân mạng chỉ hóng hớt vậy thôi. Những tin tung giả trên mạng cũng chưa hẳn là thật. Tô Dương, nhưng mà mọi người đều đã có ấn tượng không tốt về anh rồi. Tăng Ninh an ủi anh ta. Chỉ trong thời điểm này thôi. Sau đó chỉ cần anh phát triển tốt thì cư dân mạng sẽ không để những chuyện này trong lòng nữa. Để phòng ngừa Tô Dương tiếp tục kể khổ, Tăng Ninh nói, anh cũng đừng quá đau lòng, nên điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi hãy bắt đầu lại. Em cũng sẽ nói với chị Văn Khê, nếu như có thể thì kiếm cho anh thêm nhiều công việc hơn. Tô Dương nghe thế liền kích động đáp, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tăng Ninh khẽ nói, nếu như em đã hứa với anh thì em sẽ làm hết sức mình. Được, vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi cúp máy, Tăng Ninh gửi tin nhắn cho Văn Khê. Chị Văn Khê, hợp đồng đại ngôn mà lúc trước Tô Dương ký còn thời hạn bao lâu vậy? Nếu như sắp đến thì có thể tung tin ra ngoài. Cô muốn làm cho Tô Dương không có cơ hội trở mình ở trong giới, đồng thời cũng không thể để công ty thua lỗ. Đây đã là công ty của cô rồi. Vài ngày sau, Tăng Ninh không nghỉ ngơi ở nhà mà ở trong phòng tập thể dục. Cô không mập, cũng không có thể chất dễ mập. Nhưng mà Văn Khê cảm thấy cơ thể của cô có thể càng hoàn hảo hơn. Chương trình tập kỹ nhanh chóng được xác định. Một tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình. Năm trước, chương trình tập kỹ này đã ghi hình mùa 1 nên có được độ nổi tiếng. Trên mạng cũng dần dần bắt đầu để lộ XXX là khách mời của chương trình. Tăng Ninh vừa xem một mùa xem blogger tung tin lung tung. Những bài khác đều ổn. Nhưng bài đăng vô lý nhất của blogger là họ nói Bùi Tây Lâm cũng sẽ tham gia chương trình tạp kỹ này. Sau khi nhìn thấy tên của anh, không chỉ Tăng Ninh cảm thấy khó hiểu mà ngay cả fan của Bùi Tây Lâm cũng trừng tráo nói, nếu như chương trình này có thể thường xuyên mời được Bùi Tây Lâm thì tôi sẽ đặt chặt đầu đưa cho các người xem. Bình luận này đã trở thành bình luận nổi tiếng. Tăng Ninh ấn vào xem, tất cả những bình luận ở phía dưới đều là những lời khuyên cô ấy nên cẩn thận. Chị em đừng nói những lời như vậy. Lỡ như ekip chương trình bất chấp mọi thứ, thật sự bỏ ra một số tiền lớn để mời anh Lâm tới tham gia thì sao? Hô hô, anh Lâm thật sự có thể tham gia sao? Tôi rất muốn xem anh Lâm trong cuộc sống hàng ngày sẽ như thế nào. Chị em đừng cá cược nữa. Nếu như anh Lâm nhìn thấy bình luận này rồi thật sự tham gia chương trình thì phải làm sao? Tăng Ninh đang lướt xem thì nhận được tin nhắn của Giản Hủy. Chương trình mà cậu sắp tham gia có Bùi Tây Lâm sao? Sao cậu cũng tin mấy cái blogger này kia vậy? Ồ, hai người đang trò chuyện thì Tan Ninh nhận được điện thoại của cô Vân Tân. Sau bữa tối lần trước, cô Vân Tân lại phải ra nước ngoài vì công việc. Anh ấy vừa mới trở về thì nghe nói Tăng Ninh đã vào trong giới. Hơn nữa còn đóng phim điện ảnh cùng với Bùi Tây Lâm. Cô Vân Tân lập tức gọi điện thoại hỏi Tăng Ninh. Sao bỗng nhiên lại muốn trở thành người nổi tiếng vậy? Mỗi ngày ăn uống vui chơi giải trí cũng rất nhàm chán. Em đi đóng phim. Đóng phim rất mệt đấy nhá. Em có thể kiên trì. Nếu như không thể kiên trì được nữa thì em sẽ rút khỏi giới. Cô Vân Tân nghĩ Tăng Ninh nói cũng có lý. Nếu như cô đã muốn thì anh ấy sẽ ủng hộ. Vậy nếu như em cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Em biết rồi. Trước khi cúp máy, cô Vân Tân nghĩ rồi hỏi. Bây giờ em vẫn chưa chính thức ra mắt sao? Vẫn chưa có thông báo chính thức. Cô Vân Tân muốn tìm cơ hội thích hợp để đưa ra thông báo cô chính thức ra mắt. Cách thức ra mắt này thường xuyên xảy ra. Cô Vân Tân suy nghĩ một lúc rồi nói. Văn Khê đã nhận cho em hợp đồng nào chưa? Em vẫn còn chưa ra mắt mà. Tăng Ninh nhắc nhở cô Tân Vân. Cô còn chưa có tác phẩm nào thì lấy đâu ra hợp đồng chứ? Được, không có gì. Anh chỉ tùy ý hỏi thôi. Sao cô Vân Tân kỳ lạ vậy? Cho đến ngày hôm sau Tăng Ninh mới biết cô Vân Tân kỳ lạ chỗ nào. Buổi sáng Tăng Ninh vừa mới thức dậy đã thấy cô Tân Vân gửi cho cô một hộp phần PowerPoint. Tăng Ninh khó hiểu nhấn mở. Bài PowerPoint là phần giới thiệu dòng quần áo, mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da của công ty cô Vân Tân. Tăng Ninh xem xong rồi gửi một biểu tượng cảm xúc khó hiểu cho cô Vân Tân. Anh ơi, anh gửi cho em cái này làm gì vậy? Em thích cái nào cơ? Em không thiếu những cái này. Ý anh là nếu như cho em làm người đại diện, thế em muốn đại diện cho quần áo hay mỹ phẩm trang điểm? Em nghĩ xong rồi nói với anh. Anh đi họp đã. Sau khi nhìn thấy tin nhắn do cô Vân Tân gửi tới, Tăng Ninh sững sờ một lúc lâu. Cô đang sững sờ nhìn màn hình điện thoại, di động bỗng nhiên đột rung lên. Tăng Ninh cúi đầu nhìn, Bùi Tây Lâm đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. Điều này quả thực vô cùng bất ngờ. Tăng Ninh nhìn chằm chằm dòng này sửng sốt một lát rồi giơ tay dụi mắt. Sau khi xác nhận không phải ảo giác thì Tăng Ninh cảm thấy hơi bất ngờ. Bùi Tây Lâm tìm cô có chuyện gì sao? Hơn nữa avatar của anh trông hơi giống cái của cô vậy. Tăng Ninh chợt nhớ ra lời Lâm Uẩn Ngọc nói lúc nhìn thấy avatar WeChat của cô. Lúc đó cô còn nghi ngờ. Đừng nói là đụng hàng avatar với Bùi Tây Lâm đấy chứ. Cô không ngờ điều đáng sợ hơn cả dùng avatar là hai người họ như đẻ hoa to đôi vậy. Avatar WeChat của Bùi Tây Lâm là bức tranh đơn giản, dễ vẽ một chú cún con đang chạy về phía trước. Còn của Tăng Ninh là một cô gái nhỏ đang chạy nhanh về phía trước. Khi ghép avatar của hai người lại thì chính là avatar đôi không nổi bật về cô gái nhỏ đang đuổi theo chú cún. Tăng Ninh suy nghĩ, định nhấn nút đồng ý thì điện thoại của Giản Hủy gọi tới. Cô nhấc máy. Sao vậy? Giản Hủy oán trách. Tớ chán quá. Hôm nay cậu có bận gì không? Không bận thì chúng ta đi dạo phố nhá. Tăng Ninh suy nghĩ một chút. Được. Đúng lúc mấy ngày nữa tớ phải đi quay chương trình tạp kỹ. Chúng ta đi mua vài món đồ quà nhỏ. Vậy bây giờ cậu chuẩn bị đi. Lát nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Ninh không đi dạo phố trong khoảng thời gian dài. Lập tức tràn đầy phấn khích, trang điểm, thay quần áo, ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày làm việc nên người trong trung tâm mua sắm khá ít. Tăng Ninh còn chưa ra mắt, không cần che kín người. Dù cô và Giản Hủy nghênh ngang đi dạo cũng không có quá nhiều người chú ý. Hai người không mang ít đồ vào phòng giữ đồ của mình, chợt nhớ tới quả mọn. Cậu định mua cái gì? Giản Hủy hỏi cô. Tăng Ninh lắc đầu đáp. Đang suy nghĩ. Thật ra cô cũng không biết nên mua cái gì. Giản Hủy nhỏ tiếng hỏi. Cậu lấy được danh sách thành viên ghi hình chưa? Tăng Ninh chớp mắt mấy cái. Để tớ hỏi chị Văn Khê thử. Không bao lâu Văn Khê gửi cho cô một phần danh sách. Trên cơ bản là 5 người này, không có thay đổi quá nhiều. Sau khi lấy được danh sách, cô và Giản Hủy tìm một chỗ ngồi xuống, lên mạng tìm kiếm sở thích của mỗi người. Tăng Ninh là người bằng lòng tốn tâm tốn sức cho quà cáp. Nếu đã muốn tặng thì tặng bằng cả tấm lòng. Có những ai vậy? Tăng Ninh đưa điện thoại đến gần cho cô ấy coi. Sau khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, cô ấy vô cùng kích động. Trời ạ, có ngôi sao mới của tớ kìa. Tăng Ninh thấy dáng vẻ kích động của cô ấy thì liền thắc mắc. Ai vậy? Mạnh Chiêu Nhiên. Đôi mắt sáng của cô ấy phát sáng, cười khúc khích. Cậu ấy trông siêu non, siêu dễ thương. Tớ cho cậu xem ảnh chụp. Sau khi xem xong tấm hình, Tăng Ninh thừa nhận sự dễ thương mà Giản Hủy đã nói, nhưng cô không có hứng thú với loại hình này. Nhìn xong bèn chú ý tới bên hai người phụ nữ khách mời. Chương trình này có ba nữ hai nam, trừ người mới chưa ra mắt là Tăng Ninh ra, hai khách mời khác đều là diễn viên. Một người tên là Giản Mạnh Hạ, một người tên là Dương Tâm. Trùng hợp, Tăng Ninh đã có ấn tượng với hai người này. Cô nhớ lúc cô lướt Weibo, cũng từng xem qua vụ scandal hai người này với Bùi Tây Lâm. Trước đó có blogger nói Giản Mạnh Hạ là bạn gái của Bùi Tây Lâm. Cũng có người nói Dương Tâm đang theo đuổi Bùi Tây Lâm. Bình thường Tăng Ninh đều nửa tin nửa ngờ đối với những tin này. Một số tin tức của blogger nghe rất giả, nhưng có một số tin tức bọn họ thật sự biết gì đó mới có thể nói như vậy. Nhưng chuyện thật hay giả đó không quan trọng với Tăng Ninh. Điều cô lo lắng chính là hai người đều là bạn gái tin đồn của Bùi Tây Lâm. Chương trình tạp kỹ kia sẽ không quay trong gió tanh mưa máu đấy chứ. Giản Hủy chân thành chúc phúc cho việc lo lắng của cô. Nếu hai người họ thực sự ngầm đấu nhau, cậu trốn xa chút là được. Cậu hãy chăm sóc ngôi sao mới của mình thật tốt đi. Chăm sóc cậu ấy nhiều vào. Tăng Ninh liếc cô ấy. Không phải cậu là fan của Bùi Tây Lâm à? Sao cậu không ngại anh ấy có cái tin đồn vậy? Ừ, Giản Hủy khoát tay, tỏ vẻ không để trong lòng. Bởi vì hai người họ đều không có được Bùi Tây Lâm. Sở dĩ blogger cho rằng Bùi Tây Lâm có quan hệ với hai người, đơn giản là vì Giản Mạnh Hạ và Bùi Tây Lâm liên tục hợp tác trong hai bộ phim. Dương Tâm thì phỏng vấn hỏi về mẫu người lý tưởng, có nhắc tới tên của Bùi Tây Lâm. Trên thực tế Bùi Tây Lâm không hợp tác gì với cô ấy, càng không nhận ra cô ấy. Hai người ngồi trong phòng riêng có máy điều hòa, bàn về chuyện của Bùi Tây Lâm. Người trong cuộc hắt xì một cái. Sau khi quay xong hai bộ phim, Triệu Mậu đưa cốc nước và điện thoại cho Bùi Tây Lâm. Anh Lâm, vừa nãy Tổng Giám đốc Cố đã gửi cho anh vài tin nhắn. Động tác uống nước của Bùi Tây Lâm ngừng lại. Cậu ấy nói gì? Triệu Mậu sờ chóp mũi ngượng ngùng nói. Anh ấy hỏi anh nói chuyện với Tăng Ninh thế nào rồi? Bùi Tây Lâm mở khóa điện thoại, ấn WeChat. Anh nhìn lời mời kết bạn mà mình còn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào, thì yên lặng uống một ngụm nước. Anh ném điện thoại cho Triệu Mậu. Hở hững nói. Cậu nói với cậu ấy, bảo cậu ấy tự nói chuyện đi. Sở dĩ Bùi Tây Lâm xin kết bạn với Tăng Ninh là vì cô Vân Tân tìm anh. Cô Vân Tân muốn sắp xếp đại ngôn cho Tăng Ninh đi cửa sau, nhưng lại cảm thấy độ hot như vậy có lẽ không đủ. Cuối cùng anh ấy nghĩ tới một cách tuyệt vời. Mới đây, đúng lúc công ty bàn với đoàn đội Bùi Tây Lâm về việc đại diện thương hiệu đồng hồ, phía Bùi Tây Lâm thương lượng rất suôn sẻ về chuyện này. Nhưng mà loại mới bọn họ sắp ra còn có một series tình nhân. Cố Vân Tân vốn định tìm sau nữa có ca vị ngang hàng với Bùi Tây Lâm để quay quảng cáo. Nhưng bây giờ Tăng Ninh sắp ra mắt, không thể cho người ngoài miếng béo bở này được. Sau khi hỏi ý kiến Bùi Tây Lâm, anh ấy liền chuẩn bị sắp xếp Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm cùng nhau đại diện cho mẫu đồng hồ này. Nhưng cố Vân Tân lo lắng Tăng Ninh từ chối, do đó tìm Bùi Tây Lâm giúp đỡ. Bùi Tây Lâm cảm thấy anh ấy đang làm điều thừa, cố Vân Tân thì không cảm thấy vậy. Thậm chí còn đưa nick WeChat của Tăng Ninh cho anh, ép buộc anh kết bạn. Có điều cố Vân Tân hoàn toàn không ngờ Tăng Ninh lại không chấp nhận lời mời kết bạn của Bùi Tây Lâm. Triệu Mậu há hốc mồm. Hả? Có vấn đề gì à? Không, không có. Cậu ấy ấn mở WeChat, lén xem thời gian Bùi Tây Lâm gửi đi. Nhân lúc anh không chú ý mà cầm điện thoại của mình gửi tin nhắn cho Lâm Duyệt. Chẳng lẽ Tăng Ninh có ý kiến gì với Bùi Tây Lâm à? Sao không chấp nhận kết bạn chứ? Triệu Mậu không nghĩ ra đáp án nên chỉ có thể hỏi trợ lý của Tăng Ninh. Tăng Ninh đi dạo ở trung tâm thương mại hơn nửa ngày, mệt mỏi về đến nhà không lâu thì nhìn thấy tin nhắn của Lâm Duyệt gửi tới. Chị Ninh Ninh đang bận sao? Vừa về tới nhà, sao vậy? Em nghĩ tới một chuyện, muốn hỏi chị một chút. Em nói đi. Có phải chị không thích thầy Bùi không? Em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nếu chị không tiện thì không cần trả lời cũng được. Sao lại hỏi thế? Triệu Mậu hỏi em, tại sao thầy Bùi gửi lời mời kết bạn cho chị mà không chấp nhận? Có phải chị chán ghét thầy Bùi không? Tăng Ninh xem đến đây liền giơ tay vỗ đầu. Sao cô quên luôn việc này chứ? Tăng Ninh mở lịch sử tin nhắn, nhanh chóng chấp nhận đề nghị kết bạn của Bùi Tây Lâm, rồi trả lời Lâm Duyệt. Ban ngày bận, nên quên. Chấp nhận rồi, nhưng mà Bùi Tây Lâm tìm chị làm gì? Anh Mậu không nói với em. Vậy thôi để chị tự hỏi. Cùng lúc đó Bùi Tây Lâm kết thúc công việc chuẩn bị trở về khách sạn. Vô ý mở WeChat ra xem, nhìn thấy một tin nhắn nhắc nhở. Bạn đã kết bạn với Ninh, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Bùi Tây Lâm nhướng mày, không định gửi tin nhắn cho Tang Ninh. Anh sắp thoát ra thì Tang Ninh đã gửi cho anh trước. Thầy Bùi. Bùi Tây Lâm bình tĩnh nhắn. Là tôi. Tôi biết. Khung chat của hai người bỗng nên trở nên ngượng ngùng. Tang Ninh có thể vô cùng tự nhiên nói chuyện với những người khác, tìm rất nhiều đề tài kỳ lạ, nhưng cô lại rất dễ ngã xe với Bùi Tây Lâm. Cô không đoán được tính cách của Bùi Tây Lâm này, không biết nói gì với anh mới thích hợp. Tang Ninh nghĩ một lúc lâu mới tìm được từ miêu tả thích hợp nhất. Khi cô trò chuyện với Bùi Tây Lâm, không tìm được định vị chuẩn, Tang Ninh rối rắm một lát rồi hỏi: có phải thầy Bùi tìm tôi có chuyện gì không? Có. Chuyện gì vậy? Bùi Tây Lâm nói ý tưởng của cố vấn Tân với cô. Tang Ninh đọc xong liền không nhịn được, nghĩ là do cố vấn Tân và Bùi Tây Lâm không biết giới giải trí ra sao, hay là bản thân không đủ hiểu sâu về cái giới này vậy. Người mới như cô còn chưa ra mắt đã chạy quay quảng cáo lớn, còn là cùng với Bùi Tây Lâm. Không sợ cô bị cư dân mạng ăn tươi nuốt sống à? Tang Ninh muốn nổi tiếng, muốn ra mắt, nhưng cô không muốn vừa ra mắt đã phải giải nghệ. Cô đã đi cửa sau trong casting phim của đạo diễn Tần rồi, nhưng cô đã bỏ ra công sức của mình cho vai diễn ấy khá nên yên tâm. Nhưng đối với Đại Ngôn và cố vấn Tân nhắc đến, cô là chưa làm gì cả, còn được quay quảng cáo với cặp đôi yêu nhau với Bùi Tây Lâm, người có mấy chục triệu fan. Nếu cô thật sự đồng ý thì đúng là chê mình sống quá lâu rồi. Tang Ninh nghĩ đến đây, liền từ chối Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, cảm ơn anh đã đồng ý với lời đề nghị vô lý của anh tôi. Anh ấy không có nguyên tắc trong công việc chăm sóc tôi, nhưng tôi biết tôi không thích hợp. Ít nhất trước mắt tôi còn chưa xứng để được quay quảng cáo Đại Ngôn với thầy Bùi. Thật ra trước khi nói chuyện này, Bùi Tây Lâm cũng đoán được Tang Ninh sẽ từ chối. Nhưng đoán được là một chuyện, còn thật sự bị từ chối lại là một chuyện khác. Bùi Tây Lâm chợt nhíu mày, chưa kịp phát hiện ra cảm xúc thay đổi của mình, Tang Ninh lại gửi lại một tin nhắn khác. Tôi sẽ nói lại với anh tôi, chuyện này làm phiền đến thầy Bùi rồi. Chờ một ngày nào đó nổi tiếng hơn, anh và tôi cũng còn dự định này, thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Rất mong được hợp tác với thầy Bùi. Bùi Tây Lâm hơi khựng lại, ngón tay nhúc nhích. Ừ. Sau khi nói chuyện ổn thỏa với cố vấn Tân và mời anh một bữa cơm để nguôi giận, Tang Ninh chuẩn bị đồ đi tham gia chương trình ghi hình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ mà Tang Ninh ghi hình có tên là Rất vui được gặp bạn mùa thứ hai. Đây là một chương trình tạp kỹ mà các nghệ sĩ sẽ cách xa thành phố lớn nhộn nhịp và đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Bối cảnh của chương trình là hai nam, ba nữ ở chung trong một mái nhà tìm hiểu nhau, sau đó hoàn thành nhiệm vụ mà ekip chương trình giao để kiếm nguyên liệu nấu ăn hàng ngày và các vật dụng cần thiết. Địa điểm ghi hình chương trình là ở Xích Thành. Tang Ninh và Lâm Duyệt bay đến Xích Thành, sau khi hạ cánh mới gặp được tài xế đến đón bọn họ. Thành phố xa Xích Thành, nhưng ghi hình ở một thị trấn nhỏ có tên là thị trấn Tây Lâm. Khi nghe thấy cái tên này, Tang Ninh hơi sửng sốt. Thị trấn này tên là gì cơ? Nhân viên công tác của ekip chương trình đến đón bọn họ mỉm cười, biết rõ vì sao cô lại ngạc nhiên. Thị trấn Tây Lâm, giống như tên của thầy Bùi. Tang Ninh à lên một tiếng, nói thầm. Thảo nào? Lâm Duyệt tò mò. Chị Ninh Ninh, thảo nào cái gì cơ? Tang Ninh nhỏ tiếng nói. Trước đó có một blogger tung tin Bùi Tây Lâm sẽ tham gia chương trình tạp kỹ này, còn nói anh ấy sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Hóa ra là bởi vì nơi này được gọi là thị trấn Tây Lâm. Trong chuyện này, Tang Ninh thật sự rất khâm phục ekip chương trình. Vậy mà có thể tìm được một nơi có bối cảnh phù hợp, lại có tên giống y đúc Bùi Tây Lâm. Cô to gan dự đoán, một ngày nào đó chương trình được chiếu lên hot search, các fan của Bùi Tây Lâm nhìn thấy hai chữ Tây Lâm chắc chắn sẽ ấn vào chủ đề. Đương nhiên, khi ấn vào bọn họ mới biết chính mình bị lừa gạt. Nhưng chẳng sao cả, đối với ekip chương trình mà nói thì miễn sao nói là nổi là được. Hơn nữa, bọn họ cũng không đặt tên cho nơi này, nên cũng không tính là đang cố gắng cọ nhiệt Bùi Tây Lâm. Nghĩ tới đây, Tang Ninh không thể không bị ekip chương trình thuyết phục. Quá khéo, quá thông minh. Lâm Duyệt vừa kịp phản ứng thì lại tò mò hỏi. Vậy ekip chương trình có thể mời thầy Bùi làm khách mời sao? Nhân viên công tác mỉm cười. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Đương nhiên bọn họ muốn, nhưng đoàn đội của Bùi Tây Lâm lại không hé miệng. Có đưa bao nhiêu tiền cũng là thái độ không muốn thả ra. Bây giờ bọn họ chỉ cần cầu nguyện đạo diễn có thể tìm được người thuyết phục Bùi Tây Lâm đến thị trấn Tây Lâm để giúp đỡ tuyên truyền. Khi đến địa điểm ghi hình ở thị trấn Tây Lâm, Tang Ninh nhìn thấy một nhóm nhân viên công tác Sau khi cô chào hỏi với đạo diễn mình quen biết thì tạm biệt Lâm Duyệt. Lát nữa cô phải kéo hành lý từ bên này sang bên kia. Sau khi bước vào nhà nhỏ, dù Tăng Ninh có gặp phải khó khăn gì thì cũng không thể nhờ trợ lý và nhân viên công tác giúp đỡ. Lâm Duyệt chỉ phụ trách đưa cô đến đây. Hôm sau sẽ về lại Lâm Thành. Tăng Ninh là người đầu tiên đến. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cô thoải mái đi vào bên trong ống kính. Các cameraman từ từ quay chụp theo cô. Tăng Ninh quay đầu lại, nhìn vào máy quay phim và tự giới thiệu bản thân. Chào mọi người, tôi là Tăng Ninh. Tạm thời cô không có tác phẩm công khai nào, nên chỉ có thể giới thiệu sơ lược như thế. Bên trong ống kính là gương mặt tinh xảo. Dưới ánh mặt trời ngày mùa thu, làn da cô trở nên trắng nõn. Các cameraman đang quay phim và đạo diễn hậu kỳ nhìn thấy cũng không nhịn được mà cảm thán. Tầm nhìn của Văn Khê vẫn tốt như ngày nào. Đạo diễn chương trình có quen biết với Văn Khê. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một người mới chưa ra mắt như Tăng Ninh có thể tới tham gia chương trình tạp kỹ này. Đại đa số người trong giới đều tin tưởng vào mắt của Văn Khê. Cho dù cô ấy có rời giới này đến mấy năm, bọn họ cũng tin tưởng nghệ sĩ mà cô ấy vừa mắt nhất định sẽ rất nổi tiếng trong tương lai. Phó đạo diễn ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Đến khi chương trình tạp kỹ của chúng ta được chiếu, thì Tăng Ninh cũng đã ra mắt. Đạo diễn gật đầu. Tăng Ninh không biết nhóm đạo diễn đang thảo luận. Cô đi vào nhà, căn nhỏ mà ekip chương trình đã sắp xếp. Căn nhà được chia thành 3 tầng. Tầng 1 là khu vực hoạt động rộng rãi có phòng khách, nhà bếp, phòng rèn luyện và phòng làm việc. Tầng 2 là phòng nghỉ ngơi. Tầng 3 có một gác mái nhỏ. Nhìn chung nhà nhỏ này cũng không tệ. Sau khi đi vào trong nhà, Tăng Ninh thấy camera xung quanh. Mặc dù là lần đầu tiên bị nhiều camera quay hình, nhưng Tăng Ninh cũng không căng thẳng. Cô ở tầng 1 làm quen trước, rồi chờ đợi khách mời thứ hai đến. Đợi một lúc thì khách mời thứ hai cũng đến. Đó là idol mới của Giàn Hủy, Mạnh Chiêu Nhiên. Sau khi hai người giới thiệu thông tin làm quen, thì lúng túng ngồi trên sofa và tiếp tục chờ đợi. Không hiểu sao Tăng Ninh cảm thấy chương trình tạp kỹ này không khác gì nhiều so với những phim tình cảm mà cô đã xem trước đây. Ít nhất, giai đoạn chờ đợi và làm quen trước cũng không khác gì mấy. Sau đó ba khách mời khác cũng đến. Sau khi năm người lần lượt giới thiệu bản thân thì bầu không khí lại trở nên lúng túng. Tăng Ninh nhìn thấy ai nấy cũng ngồi yên nên lên tiếng đề nghị. Hay là chúng ta lên tầng 1 xem thử một chút. Đạo diễn nói chúng ta tự phân phòng ngủ. Mạnh Chiêu Nhiên đồng ý đầu tiên. Được ạ, chúng ta đi xem một chút. Năm người lên tầng trên, Tăng Ninh là người đi cuối cùng. Tầng 2 có 3 gian phòng. Bọn họ có 5 người tham gia chương trình, vậy chắc chắn sẽ có người ngủ riêng một phòng. Nhưng rất khó để chọn được người sử dụng riêng một phòng. Thật ra Tăng Ninh thế nào cũng được cả. Cô có thể ở cùng người khác, cũng có thể ở một mình. Cô định nói chuyện thì Giản Mạnh Hạ lên tiếng trước. Tôi khá khó ngủ nên muốn ngủ một mình. Tăng Ninh, cô ở chung phòng với Dương Tâm được không? Em không sao. Chị Dương Tâm thì sao? Dương Tâm nhíu mày, cố gắng nói. Ừ, tạm thời như vậy đi. Chia phòng xong thì mọi người cũng đói bụng. Chương trình tạp kỹ chính là như vậy. Quay lại hoạt động hàng ngày. Trình độ nấu ăn của Tăng Ninh cũng bình thường. Trước khi đến đây cô ghi hình học nhồi nhét được 2 món ăn. Giản Mạnh Hạ và Vạn Lãng biết nấu cơm. Tăng Ninh chủ động. Tôi đến phụ 2 người. 3 người chui vào nhà bếp. Bởi vì còn lại nhau nên bọn họ im lặng cố gắng nấu xong bữa. Sau khi nấu ăn xong, ekip chương trình nói quy tắc ghi hình cho bọn họ. Nguyên liệu nấu bữa ăn trưa này là do chương trình cung cấp, nhưng bọn họ cần phải hoàn thành các nhiệm vụ mà ekip chương trình đưa ra mới có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn cho những bữa tiếp theo. Còn nhiệm vụ là gì thì chương trình sẽ công bố vào mỗi buổi tối. Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên. Bọn họ hào phóng nói với khách mời là có thể ngủ trước. Sau khi ngủ trưa dậy, chương trình sẽ công bố nhiệm vụ buổi chiều. 5 người không biết phải nói gì, nhưng cũng nghe theo đạo diễn. Trở về phòng, Tăng Ninh nói vài câu với Dương Tâm. Đợi cô thay quần áo xong thì cô mới thay quần áo và nằm nghỉ ngơi trên giường. Điều duy nhất cô vui mừng chính là ekip chương trình không thu điện thoại lại. Tăng Ninh mở điện thoại lên, liền nhận được tin nhắn của Văn Khê và Giản Hủy. Ngoài 2 người này còn có tin nhắn của Lâm Uẩn Ngọc. Em gái Ninh Ninh đi ghi hình chương trình tạp kỹ à? Đúng rồi. Sao anh còn biết tin hay thế? Anh quen với Vạn Lãng. Hóa ra giới giải trí này lại nhỏ như vậy. Nói chuyện đôi câu, Lâm Uẩn Ngọc nói với cô. Nếu cô có chuyện gì thì có thể đi tìm Vạn Lãng. Con người anh ấy cũng không tệ lắm. Tăng Ninh nói vâng. Sau khi anh quay phim xong sẽ đến chương trình của tụi em chơi. Rất hoan nghênh thì Lâm đến đây. Được thôi. Hai người đang trò chuyện thì Tang Linh đột nhiên nghe thấy Dương Tâm gọi mình. Sao vậy chị Dương Tâm? Có phải em là diễn viên trong phim Bóng Dáng không? Tang Linh hơi giật mình, ngạc nhiên vì cô ấy biết. Cô im lặng một lát mới gật đầu thừa nhận. Vâng. Tang Linh nghĩ chuyện cô vào đoàn làm phim của Tần Chính để đóng phim này cũng không phải bí mật ở trong giới. Đoàn phim nhiều người như vậy, cho dù nhân viên trong đoàn phim của đạo diễn Tần đã ký cam kết bảo mật, không được công khai ảnh chụp. Nhưng nếu có ngầm truyền tin tức ra thì cũng rất bất thường. Dương Tâm nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên, ngồi dậy khỏi giường nhìn chằm chằm vào cô. Vậy thật sự là đang đóng cùng thầy Bùi sao? Tang Ninh nhìn dáng vẻ kích động của cô ấy, chậm rãi chớp mắt. Em và thầy Bùi chỉ đóng chung với nhau trong một cảnh thôi. Dương Tâm khiếp sợ. Một cảnh còn chưa đủ sao? Cô ấy nhìn Tang Ninh, trên mặt lộ ra vẻ không vừa lòng, tức giận nói. Em có biết chị vào giới giải trí này 3 năm cũng chưa từng thấy mặt của anh ấy hay không hả? Im lặng một hồi lâu, Tang Ninh khẽ chớp mắt ngạc nhiên nói. Chị Dương Tâm, chị là fan của thầy Bùi sao? Đúng vậy. Dương Tâm nhìn cô. Em không biết à? Tang Ninh biết Bùi Tê Lâm là mẫu người lý tưởng của cô ấy. Nhưng cô không biết tình yêu của cô ấy dành cho Bùi Tê Lâm lại là tình yêu của người hâm mộ dành cho thần tượng. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô, Dương Tâm thì thầm. Trước đây em thực sự không phải người trong giới này sao? Tang Ninh nghĩ một chút. Em không thể nói phải được. Cô cũng rất thẳng thắn. Trước đây em cũng từng đu idol. Đu ai? Một thần tượng nhỏ bé ra mắt trong một show sống còn. Có thể chị không biết đâu. Nghe vậy trong mắt Dương Tâm lóe lên ham muốn hóng hớt. Nhưng em không nói, chắc chắn chị không biết. Nói xong cô ấy liếc nhìn camera trong phòng, thấp giọng. Chúng ta gỡ mic ra rồi hãng nói. Nghe thấy những lời của Dương Tâm, đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình camera trong phòng của họ. Nhìn thấy hai người bọn họ cởi mic ra, anh ta cau mày. Ai sắp xếp cho Dương Tâm? Một người đã có kinh nghiệm lão làng tham gia các chương trình tạp kỹ. Đến đây vậy. Các nhân viên khác im lặng. Trợ lý đạo diễn trầm tư một lát nhắc nhở. Đạo diễn Trương, cô ấy là do anh chỉ đích danh mời mà. Dương Tâm là một nữ diễn viên, nhưng cô ấy là một diễn viên rất cởi mở khi tham gia các chương trình truyền hình. Cô ấy có thể tiếp lời dẫn dắt câu chuyện, cũng có thể mở màn câu chuyện, không hề chảnh chọe. Ngoại trừ có hơi thận trọng lúc ban đầu, còn những thời điểm khác nhau đều mang lại rất nhiều chủ đề và độ hot cho show. Đạo diễn Trương không thể nghe được hai người đang nói cái gì. Chỉ có thể nhìn hai cái đầu trụm vào nhau mà trong lòng vô cùng hối hận. Sau khi tháo mic ra, Tang Ninh nói với Dương Tâm sự thật rằng trước đây cô từng là một fan hâm mộ của Tô Dương. Người này chị thật sự không biết. Dương Tâm lấy điện thoại ra. Để chị search thử xem trông thế nào. Nhìn thấy hình ảnh của Tô Dương, Dương Tâm liếc Tang Ninh và đề nghị. Anh ta không đẹp trai bằng thần tượng của chị. Hay là em trèo tường đi. Vẻ mặt của Dương Tâm chân thành gửi lời mời đến cô. Đến làm fan của thầy Bùi đi, rất có thể diện đấy. Tang Ninh không nói nên lời. Sau khi cô nhận ra cô ấy đang nghiêm túc thì khéo léo từ chối. Em không thể làm được. Em từ bỏ đu idol rồi. Em đã bị việc đu idol làm cho tổn thương đến tận cùng. Sao lại thế? Vì mệt rồi, không muốn đu nữa. Nghe điều này, Dương Lâm bày tỏ sự thấu hiểu. Đu idol nhỏ còn mệt hơn so với đu thầy Bùi. Cô ấy vỗ vỗ vai Tang Ninh thân thiết nói. Sau này nếu em còn muốn tiếp tục đu idol thì cứ theo chị đu thầy Bùi. Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của mình tán gẫu. Trong giờ nghỉ trưa, sự xa lạ và ngại ngùng trong buổi đầu gặp mặt đã tan biến. Tang Ninh phát hiện ra Dương Tâm không hề mưu mô như những người bên ngoài nói. Cô ấy là một người tương đối thẳng thắn, lúc nói chuyện cũng không suy nghĩ gì. Cô rất thích qua lại và kết bạn với người kiểu này. Sau giờ nghỉ trưa, tổ đạo diễn giao nhiệm vụ cho mọi người. Do đây là thiết kế của một chương trình tạp kỹ chậm, đương nhiên nhiệm vụ sẽ không quá khó khăn. Thị trấn Lâm là một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi núi và biển. Cuộc sống ở đây rất thoải mái và nhàn nhã. Quang cảnh tự nhiên, gió cũng tự nhiên, khiến người ta có thể thoải mái hòa mình vào, cũng có thể khiến khách vãng lai hưởng thụ được sự thư thả cả bên trong lẫn bên ngoài do nơi đây mang lại. Vào buổi chiều, mặt trời thị trấn Tây Lâm rất gay gắt. Để mọi người làm quen, tổ chương trình đã thực hiện một trò chơi nhỏ có thể chơi trong phòng khách. Có phần thưởng không? Vừa nghe thấy có trò chơi, phản ứng đầu tiên của Dương Tâm chính là hỏi về phần thưởng. Thưởng nguyên liệu nấu ăn buổi tối. Có cái gì? Mọi người muốn gì? Tôi muốn thịt. Nếu thắng tôi sẽ đưa cho. Nhiệm vụ rất đơn giản, là trò bạn diễn tôi đoán thường thấy trong các chương trình tạp kỹ. Trò chơi này không chỉ có thể chơi trong nhà mà còn cho phép mọi người làm quen với nhau nhanh hơn. 5 người thay phiên nhau diễn rồi đoán. Đoán trúng càng nhiều thì càng kiếm được nhiều nguyên liệu. Đoán đúng một câu sẽ được thử một nguyên liệu à? Sương Tâm tò mò. 5 câu một phần. Nghe xong Tăng Ninh không nhịn được cười nói. Các anh cũng quá keo kiệt rồi. Mặc dù mọi người không hứng thú với trò chơi này lắm nhưng vẫn họ vẫn phải chơi. Tổ chương trình cần có nội dung để phát sóng. Nếu tất cả đều từ chối thì chương trình sẽ không còn gì để xem nữa. Im lặng vài giây, Vạn Lãng nói. Ai làm trước? Chơi đoán số đi, người thua làm trước. Những người còn lại không có ý kiến gì. Nhưng Tăng Ninh không ngờ rằng mình lại đoán dở như vậy. Cô là người thua đầu tiên. Người thua thứ hai là Giản Mạnh Hạ. Khi hai người chạm mắt với nhau, cô có thể cảm nhận rõ Giản Mạnh Hạ đang cau mày. Tăng Ninh cảm nhận được cảm xúc của đối phương rất chính xác. Trực giác mách bảo rằng Giản Mạnh Hạ không thích cô lắm. Hai người bất đắc dĩ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Tăng Ninh chưa kịp lên tiếng, Giản Mạnh Hạ đã nói. Cô cứ diễn đi, để tôi đoán. Tăng Ninh không phản đối. Sương Tâm ở bên cạnh khuấy động bầu không khí. Mau lên mau lên, tôi muốn xem Ninh Ninh thể hiện. Tăng Ninh cười rạng rỡ. Bạn diễn tôi đoán đòi hỏi có sự hiểu ngầm nhất định giữa người diễn và người đoán. Có thể nói Tăng Ninh và Giản Mạnh Hạ không có chút ăn ý ngầm nào. Sau 10 câu hỏi, Giản Mạnh Hạ chỉ đoán đúng 2 câu. Tất nhiên không giành được một nguyên liệu nào. Nhóm thứ hai là Dương Tâm và Vạn Lãng. Hai người đã biết nhau từ trước. Hợp tác trả lời đúng 8 trên 10 câu hỏi và giành được một con gà. Đạo diễn, một hiệp nữa. Giản Mạnh Hạ sa sầm nét mặt nói. Tôi sẽ làm cùng em trai. Mạnh Chiêu Nhiên là người nhỏ nhất trong số 5 người bọn họ. Cậu ta còn nhỏ hơn cả Tăng Ninh vài tuổi. Cậu ta không phải là một diễn viên mà là một thần tượng ca hát. Mạnh Chiêu Nhiên sửng sốt thì thầm. Chị Mạnh Hạ, em chưa từng học diễn xuất. Cậu ta sợ rằng mình sẽ không thể hiện tốt. Giản Mộng Hạ liếc cậu ta một cái có ý chỉ điểm. Diễn viên bây giờ cũng không học diễn xuất. Em chỉ cần biểu đạt những gì mình cần biểu đạt là được rồi. Đột nhiên Tăng Ninh cảm thấy những lời của cô ta là nhầm vào mình. Nhưng cô không tức giận, bởi vì những gì Giản Mạnh Hạ nói là sự thật. Ngược lại, Sương Tâm nghe vậy liền ho một tiếng. Chị Mạnh Hạ nói đúng, Ninh Ninh cũng không cần xuất thân từ lớp chuyên ngành, nhưng vừa rồi biểu diễn cũng rất tốt. Chỉ là chúng ta mới gặp nhau, không ăn ý nên không đoán trúng mà thôi. Những lời của cô ấy đã giải vây cho Tăng Ninh và Giản Mạnh Hạ. Sau khi chơi vài vòng, mọi người đều giành được nguyên liệu cho bữa tối. Thấy mọi người đã có chút mệt mỏi, đạo diễn suýt chút nữa cũng không nhẫn tâm giao cho mọi người nhiệm vụ mới. Nhưng suýt chút nữa là đã suýt chút nữa thôi. Nhiệm vụ mới giao nên vẫn sẽ phải giao. Trong chương trình của họ, mỗi mùa có một nhiệm vụ chính. Mùa trước lại là một ngôi làng miền núi xa xôi. Bọn họ đã xây dựng một căn nhà gỗ để có thể ngắm sao. Tất cả là do khách mời thường trực và khách mời tạm thời hoàn thành. Hơn nữa, tại thị trấn Tây Lâm này, nhiệm vụ cuối cùng mà đạo diễn đưa ra là bảo bọn họ mở một cửa hàng hoa. Bởi vì có rất nhiều loài hoa đẹp ở thị trấn Tây Lâm. Nghe thấy nhiệm vụ này, cả nhóm Tăng Ninh chết lặng. 5 người chỉ trong 20 ngày phải mở một cửa hàng hoa sao? Có khách mời tạm thời, ngày mai sẽ đến. Là ai thế? Mai sẽ biết thôi. Dương Tâm xùy một tiếng và hỏi. Đạo diễn, nếu anh có thể mời thần tượng của tôi đến đây, tôi sẽ ngay lập tức đến vườn hoa để hoái hoa. Đạo diễn nghẹn lời. Buổi tối mọi người đến vườn hoa xem thử trước. Trồng rất nhiều hoa ở đó đấy. Tăng Ninh khá thích hoa nên rất có hứng thú với nhiệm vụ này. Sau khi đạo diễn giao nhiệm vụ thì rời đi. Phần còn lại giao cho 5 người bọn họ thảo luận. Chúng ta có phải chọn địa điểm cho cửa hàng hoa không? Mạnh Chiêu Nhiên hỏi. Vạn Lãng nhận bản vẽ khu vực mà tổ chương trình giao cho bọn họ. Ừ, ekip chương trình đã chọn được một địa điểm rồi nhỉ? Anh ấy ném ánh mắt dò hỏi về phía đạo diễn cách đó không xa. Có một khu vực khá rộng. Cụ thể là quyết định ở đâu mọi người có thể lựa chọn. Ngày đầu tiên 5 người đã bắt đầu phát sinh tranh cãi về vị trí của cửa hàng hoa. Cuối cùng Dương Tâm đề nghị. Tôi sẽ nhờ bạn nhìn xem trong 2 địa điểm này, chỗ nào phong thủy tốt hơn, đặt ở đó nhé. Hiện tại mọi người đã chọn được 2 địa điểm. Vạn Lãng và Giản Mạnh Hạ muốn ở vị trí ngã tư, trong khi Mạnh Chiêu Nhiên và Tăng Ninh thích khu vực gần biển. Còn với Dương Tâm thì ở đâu cũng được. Cô ấy không có nhiều suy nghĩ về những chuyện như thế này. Buổi ghi hình đầu tiên của chương trình tạp kỹ tốt hơn Tăng Ninh tưởng tượng khá nhiều. Mọi người khá hòa thuận với nhau. Mặc dù cô cảm thấy có lẽ Giản Mạnh Hạ không thích cô lắm, nhưng cô ta cũng không cố ý nhắm vào cô, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu khiến cô khó chịu. Tăng Ninh thường sẽ giả vờ nhưng không nghe thấy những lời như vậy. Một ngày ghi hình đã kết thúc. Tăng Ninh và những người khác tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cô và Dương Tâm che máy quay lại, tháo micro, mệt mỏi thở dài. Mệt quá đi mất. Dương Tâm vừa chơi điện thoại di động vừa thở dài. Đã nói là chương trình tạp kỹ chậm, sao mà còn mệt hơn cả lúc ghi hình những chương trình tạp kỹ thi đấu vậy? Tăng Ninh cười nói, đúng là có hơi mệt thật. Dương Tâm ngáp một cái, thấy Tăng Ninh lấy điện thoại ra thì liền nói, Ninh Ninh, chúng ta WeChat đi. Được thôi. Thêm WeChat rồi, Dương Tâm có hỏi qua Weibo, bọn họ sẽ tạo ra lẫn nhau. Có thì có, nhưng em vẫn chưa đổi tên. Dương Tâm sững sờ sau đó mới hiểu ra. Em vẫn chưa chính thức ra mắt à? Mấy ngày nữa công ty sẽ tổ chức thông báo, lúc đó sao ra lại chị nhé. Hai người đang trò chuyện thì Tăng Ninh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tô Dương. Ninh Ninh, nghe nói em đang ghi hình trong một chương trình tạp kỹ à? Sao không nói với anh? Nhìn thấy hai dòng tin nhắn của anh ta, Tăng Ninh thực sự muốn hỏi ngược lại anh ta. Trước đây khi anh đi làm anh có nói với Tăng Ninh không? Không nói đến hiện tại. Trước đây Tăng Ninh đã từng yêu anh ta hết mình. Anh ta bắt Tăng Ninh mua thứ này thứ nọ, chung sống như một cặp tình nhân, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ báo tung tích của mình cho Tăng Ninh. Nghĩ đến đây Tăng Ninh lập tức nổi giận. Cô nghĩ đến thời hạn hợp đồng của Tô Dương do Văn Khê gửi đến, cụp mi đáp lại. Ừ. Ừ cái gì? Em thật sự đang đi ghi hình show, rất vui được gặp bạn à? Đúng vậy. Ninh Ninh, sao em lạnh nhạt với anh vậy? Tâm trạng em không tốt sao? Không có. Vậy tại sao lại không nói cho anh biết chuyện em đi ghi hình chương trình? Em đã ký một hợp đồng bảo mật. Để anh cũng không thể nói ư? Lúc trước anh chụp cho một tạp chí cần phải giữ bí mật. Anh cũng không nói với bất kỳ ai hết đúng không? Tô Dương không phải đồ ngốc. Anh ta có thể cảm nhận rõ trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Tăng Ninh đã hơi mất kiên nhẫn. Ninh Ninh, anh không có ý gì khác. Anh chỉ cảm thấy chúng ta đã thân thuộc với nhau như vậy. Em đi quay chương trình thì nên nói với anh một tiếng. Anh sợ không tìm thấy em. Tăng Ninh đã chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Xem xong cô cũng không lập tức trở mặt với Tô Dương. Em hiểu ý của anh. Chỉ là em đã mệt mỏi cả ngày rồi. Tâm trạng không tốt lắm. Tại sao em lại mệt? Nhiệm vụ nhiều lắm à? Ừ. Những người khác không giúp đỡ sao? Ai cũng có nhiệm vụ của mình. Khách mời nam chẳng ga lăng gì hết. Nếu như anh ở đó, anh nhất định sẽ không để cho em mệt mỏi như vậy. Tăng Ninh không phải là một kẻ ngốc. Nhìn thoáng qua cô đã hiểu ý định của Tô Dương. Người này đang ám chỉ cô, tỏ ý muốn đến chương trình tạp kỹ này. Tăng Ninh nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc nhưng không muốn trả lời. Nửa giờ sau cô lại nhận được tin nhắn của Tô Dương. Ninh Ninh, sao em không trả lời anh? Em đang bận sao? Có cần anh tới chỗ quay chương trình tạp kỹ với em không? Sau khi tắm rửa xong, Tăng Ninh trả lời Tô Dương một cách ngắn gọn xúc tích. Không cần. Hiện tại anh đang có quá nhiều tin tức tiêu cực, không hợp tham gia mấy chương trình tạp kỹ đâu. Sau khi trả lời, Tăng Ninh không lãng phí thời gian với Tô Dương nữa. Cô gọi cho Văn Khê và bảo cô ấy tiết lộ một số tin tức nhỏ vào thời điểm thích hợp. Trong vài ngày tiếp theo, Tăng Ninh không liên lạc lại với Tô Dương nữa. Cô đang bận rộn ghi hình cho chương trình, bận rộn làm nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Lâm Uẩn Ngọc xin đạo diễn Tần chỉ hai nghỉ hai ngày. Khi xin nghỉ phép, anh ta hỏi Bùi Tây Lâm, cậu có muốn đi cùng tôi không? Bùi Tây Lâm không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Thật sự không đi à? Ninh Ninh đóng máy lâu như vậy rồi, cậu không nhớ cô ấy sao? Tốt lắm, Lâm Uẩn Ngọc nói được làm được. Anh ta sẽ tham gia chương trình của Tăng Ninh làm khách mời tạm thời. Bùi Tây Lâm, mau đi đi. Lâm Uẩn Ngọc nghẹn lời nhắc nhở anh. Ngày mai tôi mới đi. Tối nay chúng ta còn có cảnh đóng chung mà. Anh ta vừa nói vừa lẩm bẩm. Tôi phải nhắn tin cho Ninh Ninh hỏi xem cô ấy có cần mang gì cho cô ấy không. Nửa phút sau, Lâm Uẩn Ngọc cau mày nhìn Bùi Tây Lâm tức giận hỏi. Cậu có mang theo mấy tấm ảnh có chữ ký bên người không? Bùi Tây Lâm nhướng mi. Ninh Ninh nói có một ngôi sao nữ trong chương trình rất thích cậu. Muốn có chữ ký thân cậu ký đấy. Giúp cô ấy một chút đi. Thấy Bùi Tây Lâm im lặng, Lâm Uẩn Ngọc trêu chọc. Cậu không muốn trò. Không đợi anh trả lời, anh ta đã kéo cái ghế bên qua để ngồi. Sau đó hở hững nói. Được rồi, vậy để tôi nói với em gái Ninh Ninh. Bùi Tây Lâm cau mày, nhìn chằm chằm vào anh ta. Chị Hà còn chưa nhận đủ phim cho anh đóng à? Lâm Uẩn Ngọc nghẹn lời, nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của anh. Bùi Tây Lâm đang hỏi anh ta là, anh ta diễn nhân vật trên phim còn chưa đủ hay sao? Mà lúc bình thường cũng còn diễn nữa vậy. Đúng là tôi vẫn chưa xác định được bộ phim tiếp theo. Thế cậu đã nhận bộ nào rồi? Không có. Năm nay muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. không thể trong đoàn phim suốt 365 ngày được. Nhưng lý do cốt yếu chính là anh vẫn chưa tìm ra được kịch bản nào ưng ý. Nếu có kịch bản mà anh thích, anh cũng không ngần ngại gia nhập đoàn phim ngay. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày. Theo lý mà nói thì kịch bản trong tay cậu cũng đâu có ít. Bùi Tây Lâm nói thẳng, nhưng lại chẳng có cái nào thú vị cả. Lâm Uẩn Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, cũng phải thôi, kiểu nhân vật nào cậu cũng từng đóng qua hết rồi mà. Bùi Tây Lâm là một người rất thích nhảy ra khỏi vùng an toàn, cũng rất thích đi thách thức những vai diễn trái ngược hoàn toàn với bản thân mà người ta vẫn luôn cho là anh không thể diễn được. Đơn cử như bộ phim Bóng Dáng, pha cảnh sát này ngay từ đầu đã tìm tới Bùi Tây Lâm, do đích thân đạo diễn Tần muốn anh đến đóng. Nào ngờ sau khi anh đọc kịch bản xong, không thèm quan tâm tới nhân vật phản diện ít hơn cái cảnh sát tận mười mấy cảnh quay, Bùi Tây Lâm cứ thế mà đi bàn bạc với đạo diễn Tần, nói rằng mình muốn nhân vai phản diện này. Cuối cùng đạo diễn Tần đã yêu cầu Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc diễn thử một vài phân cảnh đặc sắc của hai nhân vật này. Và rồi ông ấy đã đồng ý với lời đề nghị của Bùi Tây Lâm, cho anh vào vai nhân vật phản diện. Bùi Tây Lâm uống một ngụm nước sau đó hỏi, anh có dự định gì rồi à? Lâm Uẩn Ngọc liếc nhìn anh, có một bộ phim cổ trang tới tìm tôi cũng nhen nhóm vài ý định rồi, nhưng mà chưa thấy được kịch bản sơ lược, nên tạm thời tôi vẫn chưa nhận. Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm không giống nhau. Bùi Tây Lâm vừa ra mắt là đã lên màn ảnh rộng, sau này cũng toàn nhận phim trong giới điện ảnh. Nhưng sau khi Lâm Uẩn Ngọc tốt nghiệp chính quy trường sân khấu điện ảnh, mấy bộ phim đầu tay của anh ta đều là phim truyền hình. Mãi đến sau này khi đã có danh tiếng, anh ta mới bước chân vào trong giới điện ảnh. Cho đến nay giới hạn nhận phim của Lâm Uẩn Ngọc đã không còn quanh quẩn trong điện thoại, điện ảnh hay truyền hình nữa, mà chỉ cần có phim phù hợp là anh ta sẽ nhận. Bùi Tây Lâm gật đầu hiểu ý. Nói xong Lâm Uyển Ngọc huých nhẹ cùi chỏ vào cánh tay anh. Hay là để tôi cho cậu một lời đề nghị nhé. Anh nói đi. Hình như cậu chưa từng quay bộ phim nào có đề tài về tình yêu đúng không? Vậy thì lần chọn kịch bản tiếp theo cậu có thể cân nhắc thử xem. Bùi Tây Lâm không thèm quan tâm tới anh ta. Lâm Uyển Ngọc chậc lưỡi nói, tôi đang nghiêm túc đấy. Anh ta nhớ lại một lượt những nhân vật mà Bùi Tây Lâm đã từng diễn, trong đó muôn hình muôn kiểu, loại gì cũng có, chỉ riêng nhân vật rơi vào lưới tình sâu đậm là anh chưa từng diễn thôi. Dĩ nhiên là Bùi Tây Lâm biết anh ta không hề nói đùa. Anh im lặng một lúc, sau đó mới lạnh nhạt, khi có phim phù hợp rồi nói. Chính anh và đoàn đội của anh cũng không bài xích nhận phim tình cảm, nhưng phần lớn kịch bản của những bộ phim thể loại này đều khiến anh không dám đọc lại lần thứ hai. Cũng vì lẽ đó nên Bùi Tây Lâm muốn bỏ qua dạng phim này. Hai người tán gẫu một hồi, sau đó quản lý của Lâm Uẩn Ngọc tới phim trường tìm anh ta nói chuyện riêng. Bùi Tây Lâm giơ tay dụi đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, rồi cầm điện thoại đang đặt ở bên cạnh lên, chuẩn bị dùng nó để giết thời gian. Nhưng anh vừa ấn mở lại nhìn thấy mình có hai tin nhắn mới. Bùi Tây Lâm nhướng mày, nhấn vào cái hình đại diện đáng yêu quá mức kia. Thầy Bùi ơi, anh Uẩn nói ngày mai anh ấy sẽ tới Xích Thành để quay chương trình, mà chương trình này có một chị khách mời là fan của anh. Vậy có thể làm phiền anh ký tên lên một tấm ảnh để anh Uẩn mang đến cho cô ấy được không? Mấy ngày qua Tan Ninh đã thân thiết với Dương Tâm hơn rất nhiều. Hai người đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Cô biết Dương Tâm rất muốn gặp Bùi Tây Lâm, cũng biết cô ấy rất muốn được chữ ký của anh. Chuyện gặp mặt thì Tan Ninh không dám cam đoan, bởi vì không chắc liệu Bùi Tây Lâm có từ chối mình hay không. Nhưng chuyện chữ ký thì có lẽ cô sẽ xin được. Lúc trước cô từng nghe Giản Hủy nói, tuy con người Bùi Tây Lâm rất lạnh lùng, nhưng anh đối xử với fan của mình rất tốt. Giữ lấy thái độ liều một phen, Tăng Ninh quyết định nhắn tin nhắn hỏi xin anh. Ngón tay Bùi Tây Lâm khẽ nhúc nhích. Chỉ cần một tấm thôi à? Nhìn thấy tin nhắn trả lời trên điện thoại, Tăng Ninh sửng sốt, chần chừ hỏi, có thể xin nhiều hơn hả? Thật sự không phải là cô được voi đòi tiên gì, mà là có quá nhiều người yêu thích Bùi Tây Lâm. Khi thân thiết với mọi người, cô không ngờ ngoài Dương Tâm ra thì biên kịch và cameraman của cô cũng rất thích Bùi Tây Lâm. Ừ. Ánh mắt Tăng Ninh sáng lên cẩn thận hỏi, vậy anh có thể cho tôi xin 5 tấm được không? Ngày mai tôi sẽ đưa Uẩn Ngọc Văn tới cho cô. Cảm ơn thầy Bùi trước nhé. Bùi Tây Lâm đang định kết thúc cuộc trò chuyện thì bỗng dưng lại cảm thấy mấy chữ thầy Bùi mà Tăng Ninh gửi sao mà chướng mắt quá. Anh khựng lại đôi chút, tính gõ chữ thì lại nhận được tin nhắn của cô. Thầy Bùi ơi, tôi có chút việc bận rồi, hoan nghênh anh tới làm khách mời của chương trình chúng tôi nha. Sau khi nhắn xong tin này, cô ngẩng đầu lên, đối mặt với cái người đang dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn mình chằm chằm. Ok rồi đấy. Hai mắt Dương Tâm rực sáng. Thầy Bùi đồng ý rồi hả? Ta Ninh gật đầu. Trời ạ! Dương Tâm cực kỳ phấn khích nói lớn. Thầy Bùi tốt quá! Cô im lặng một lúc mới lên tiếng. Không phải chị nên khen lời em à? Là cô mặt dài đi hỏi xin Bùi Tây Lâm đó. Dương Tâm cười ha hả rồi ôm chầm lấy cô hôn lên một cái chụt. Em cũng rất tốt. Em với thầy Bùi đều tốt như nhau cả. Tang Ninh cạn lời, đưa tay sờ vào nơi mới bị cô ấy hôn lên, mà vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy buồn cười.